Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, đối luyện, kỳ thực, Đông Hổ đám người nhìn cái kia chút đệ tử tạp dịch đều sợ sợ đuôi. Cũng đánh giá Địa Hòa Điện sát hạch rất khó, bất quá khó thì thế nào, con đường võ đạo, không phải liền là vượt khó tiến lên sao, bọn họ những này người, là Lạc Thị bộ tộc trải qua đại chiến loạn về sau. Bổ sung nhân viên mới chiêu thu được, Lạc Thị gần nhất mấy chục ngàn năm thời gian, đều không có cử hành quá như vậy bao trùm mấy trăm cái tinh cầu quy mô lớn chiêu thu đệ tử sống. Động, bọn họ nhưng là từ mấy trăm cái tinh cầu, lan truyền ra, Đông Hổ, Bạch Phi, Tôn Liệt đều nóng lòng muốn thử. Mà lúc này, Dịch Vân nhưng đang quan sát Mạc Trúc tiên tử, hắn cảm thấy thú vị là... Mạc Trúc tiên tử rõ ràng tu luyện cũng là hệ, hỏa, pháp tắc. Nhưng là nàng bất luận cho người cảm giác, vẫn là khí tức, đều là lạnh giá như băng. Hệ, hỏa, pháp tắc, cũng có thể tu luyện thành như vậy phải không? Cũng thật là quái lạ, nếu không có dị nghị, ta tuyên bố sát hạch nội dung. Trước tiên nói ta Địa Hòa Điện đệ tử, tổng số hơn 1.000 người, mà Hỏa Vân Châu tham gia khảo hạch đệ tử. Ngoại trừ 108 phong người hầu đệ tử, còn có càng nhiều ngoại môn đệ tử, tổng cộng mười mấy vạn. Mạc Trúc tiên tử câu nói này nói ra, chính là tự tin tràn đầy Đông Hổ đám người, cũng là cái cổ co rụt lại, cảm thấy trong lòng bồn chồn. Đúng rồi, bọn họ 108 phong người hầu đệ tử, nhưng thật ra là từ trong đệ tử ngoại môn chọn lựa ra, xem như là người may mắn. Vậy thì có đại mấy ngàn người, mà càng nhiều đệ tử không có tư cách trở thành Thiên Hòa Điện đệ tử người hầu đệ tử. Bọn họ đều phân tán ở Hỏa Vân Châu các nơi, những này người, mới là ngoại môn đệ tử chủ lưu. Địa Hòa Điện hàng năm cho ra tiêu chuẩn cũng bất quá mấy chục người mà thôi. Này cạnh tranh quá kịch liệt, Mạc Trúc tiên tử tiếp tục nói. Địa Hòa Điện sát hạch, chia làm hai loại. Một cái là theo ta vào Địa Hòa Điện Xá Lợi Đường, tiến hành hoang thiên thuật sát hạch. Một cái khác, là sát hạch thực lực. Hiện trường sát hạch là được. Bất kỳ bùa chú, đan dược, không phải từ tự luyện chế con rối các ngoại lực, giống nhau không cho phép sử dụng. Thực lực cá nhân chưa đủ, kịp lúc lui xuống, không muốn tồn có bất kỳ may mắn tâm lý. Lãng phí thời gian của ta, hiện tại, các ngươi tuyển một loại nào sát hạch? Mạc Trúc tiên tử hỏi, thì thực lực, tuyển loại thứ hai, Đông Hổ đám người dồn dập nói ra, hoang thiên thuật sát hạch, độ khó càng to lớn hơn, có thể thông qua hoang thiên thuật sát hạch tiến vào Địa Hòa Điện nhân số mắt ít ỏi. Lại nói bọn họ cũng sẽ không hoang thiên thuật, Đông Hổ nói xong, liền nhìn về phía Dịch Vân, trên mặt mang cân nhắc nụ cười, hắn chờ đợi Dịch Vân tuyển đây. Mạc Trúc tiên tử, cũng nhìn về phía Dịch Vân, sờ sờ cằm, thì hoang thiên thuật còn muốn đi Xá Lợi Đường. Cũng thế, hoang thiên thuật triển khai cần vật liệu, trận đài, Xá Lợi đỉnh chờ rất nhiều công cụ, ở đây lộ thiên sát hạch xác thực sẽ ảnh hưởng một ít hoang thiên thuật học đồ vung. Dịch Vân cũng không đáng kể, hắn kỳ thực không thèm để ý những này ngoại tại điều kiện chênh lệch. Bất quá, Dịch Vân không thích phiền phức, ngay tại chỗ sát hạch tương đối dễ dàng. Hắn mở miệng nói ra, ta cũng tuyển dựa vào thực lực đi, bất luận thi thực lực. Vẫn là thi hoang thiên thuật, Dịch Vân đều không thèm để ý. Chỉ là hắn này nói chuyện, Đào Nhi nhưng sửng sốt, Dịch Đại Ca chọn lại là thi thực lực. Trước không phải để Dịch Đại Ca tuyển thi hoang thiên thuật sao? Dịch Đại Ca hoang thiên thuật. Đó là khẳng định không có vấn đề, nhưng là thực lực, Dịch Đại Ca thương mới tốt, thì thực lực thật sự không liên quan sao? Vào lúc này, Đào Nhi nơi nào có thể nói cái gì? Mạc Trúc tiên tử đã nói, tốt, đều thi thực lực vậy cũng tiết kiệm thời gian, các ngươi tự báo cốt linh, ở trước mặt ta bày ra thực lực là được, bất kể là pháp tắc lĩnh ngộ, đối chiến năng lực, sở tu công pháp, thỏa thích biểu diễn. Có địa phương hấp dẫn ta, mới có tư cách tiếp tục tiến hành, Địa Hòa Điện không có minh văn quy định đề thi. Đều có giám khảo tự chủ vung, Mạc Trúc tiên tử chủ trì sát hạch, từ trước đến giờ đơn giản thô bạo, Dịch Vân nghe xong cũng là cảm thấy mới mẻ. Loại này sát hạch phương thức, cũng thật là nguyên thủy a. Hắn còn tưởng rằng có cái gì chuyên môn xây dựng trận pháp cho bọn họ xông đây. Có thể đối luyện, Đồng Hổ ánh mắt sáng lên. Đối luyện hắn yêu thích a. Biểu diễn cái gì pháp tắc lĩnh ngộ, công pháp tu luyện, hắn nơi nào giỏi, hắn làm hổ tộc, am hiểu chính là sức mạnh thân thể. Luận pháp tắc, liền hổ tộc chính mình cũng thừa nhận bọn họ ở phương diện này không ra sao. Nhưng là đối chiến, đó là của hắn cường hạng. Hắn nhất thời liền nhìn về phía Dịch Vân, hai đạo ánh mắt lại như là thấy được con mồi chó săn giống như vậy. Đây thực sự là cơ hội trời cho. Tiên tử, muốn là đối với lúc luyện đem người đả thương làm sao bây giờ? Đồng Hổ nắm chặt nắm tay khớp xương, mở miệng hỏi nói, đao kiếm không có mắt, thực lực không đủ, bị thương không thể tránh được. Mặc Trúc tiên tử lạnh như băng nói ra. Thuyết pháp này, càng làm cho Đồng Hổ cảm thấy thoải mái, đả thương cũng không có việc gì. Đây chính là Mặc Trúc tiên tử nói a. Một lúc khảo hạch thời điểm, hắn muốn đánh cho Dịch Vân kinh mạch đứt từng khúc, vết thương cũ phục, để hắn nằm trên giường nửa năm mới tốt. Hổ ca, ngươi là muốn cùng Dịch sư đệ đánh sao? Ta nhìn vẫn là để cho ta tới đi, mắt thấy Đông Hổ muốn đánh Dịch Vân. Tôn Liệt sốt ruột, Dịch Vân một cái hạ giới nhân loại tới. Nửa tháng trước kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, một bộ phải chết dáng vẻ. Hiện tại thương phòng chừng đều còn chưa khỏe lưu loát đây. Như thế một cái cơ hội trả thù, hắn làm sao có thể tặng cho Đông Hổ. Muốn là Dịch Vân bị Đông Hổ đánh phế bỏ, hắn không phải không đánh. Tôn sư huynh, Hổ sư huynh, hai người các ngươi thế lực ngang nhau. Chính mình đối luyện là kỳ phùng địch thủ, đánh cho có lực, tiểu muội thực lực ta hơi yếu. Này Dịch sư đệ liền để cho ta tới đi, Bạch Phi chen vào. Cũng là muốn tranh đoạt Dịch Vân. Này, Dịch sư đệ, xưng hô. Dịch Vân còn là lần đầu tiên nghe bọn họ gọi. Ba người tranh đoạt Dịch Vân. Quá nửa là cùng Dịch Vân có cửu oán. Tình hình như thế, cái khác đệ tử tạp dịch, bao quát Đào Nhi, đều nhìn ra rồi. Rất nhiều người đều dùng một loại ánh mắt cầu quái nhìn Dịch Vân. Không biết Dịch Vân làm sao cùng ba người kết thù. Ba người nhằm vào một cái. Hiển nhiên đối với Dịch Vân 10 phần bất lợi, nhìn ba người này dáng vẻ, một lúc khẳng định ra tay không biết nhẹ. Lúc này, Dịch Vân mở miệng, hắn không có nhìn Đông Hổ đám người, mà là hỏi Mặc Trúc tiên tử nói, đều thi đối luyện lời nói, tính thế nào thắng được tư cách? Mặc Trúc tiên tử nói, cái cuối cùng đứng người, nếu như chiến đấu kết thúc rất nhanh, thắng được tư cách. Mặc Trúc tiên tử trả lời. Đơn giản thô bạo, mọi người nghe xong đều là sửng sốt một chút, không phải cuối cùng thắng được người, mà là cuối cùng đứng người. Đây là muốn đem những người khác đều đánh ngã sao? Rõ ràng, Dịch Vân nói ra, Đông Hổ ba người cũng là ngẩn ra. Nói như vậy, ba người bọn họ còn muốn đánh nhau, ba người bọn họ nhìn lẫn nhau ánh mắt, nhất thời trở nên cổ quái. Bọn họ cũng là đối thủ cạnh tranh. Đồng Hổ đám ba người, mỗi người cũng đều bảo lưu lại chính mình ẩn giấu thủ đoạn. Một lúc, cũng phải sử dụng những thủ đoạn này, bất kể nói thế nào, xử lý trước Dịch Vân. Dịch Vân, chúng ta đi tới, Đồng Hổ hô lớn một tiếng, đột nhiên liền ra tay rồi. Hắn xương cốt toàn thân một trận nổ vang, thân hình lập tức lại cao thêm nửa trượng, trên người quần áo hoàn toàn căng nứt. Hắn bắp thịt trên mặt bắt đầu vặn vẹo, vẻ mặt trở nên dữ tợn, từng đạo hổ văn, ở trên người hắn hiện lên. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.